tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 93, 93, bờ vai ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Viên trả lương cho cô chỉ có 12 triệu. Cô đi đâu để kiếm được 1,7 tỷ cho Đường Cúc Cửa Ngơn nữa? Cô nghĩ ông ta cũng sẽ không buông tha cho mẹ con cô khi nhận được số tiền đó. Cô không tin rằng một người có thể để mình gả đến gia đình Lệ để đổi lấy lợi ích của công ty đáng để tin cậy. Đường Thiên Tâm ngồi bó gối trên giường, hồi lâu cũng không ngủ được, nhìn điện thoại xem qua danh bạ, trong đó có gần 100 địa chỉ liên lạc, nhưng không tìm được bất cứ ai có thể giúp đỡ cô. Cẩn thận nhìn một lượt, Đường Thanh Tâm thở dài, ai sẽ bỗng dưng vô cớ cho cô vay 1,7 tỷ đây? Hơn nữa, cô còn không có tài sản thế chấp, người có thể giúp cô thì giàu có, nhưng lại cùng cô dây dưa không rõ, khiến hôn nhân của cô tan nát. Ném điện thoại, cô tắt đèn, một giọt nước mắt trong bóng tối lướt qua khóe mắt rơi xuống gối. Không biết qua bao lâu, cô dần chìm vào giấc ngủ, mang theo cả nỗi lòng, suy nghĩ cho đến sáng hôm sau. Đường Thanh Tâm ngủ không ngon, Đường Tuyết Mai cũng vậy, Đường Quốc Cường cũng đòi cô ta cho 7 tỷ đồng, nếu không đưa ông ta sẽ không để yên. Đường Tuyết Mai trực tiếp cúp điện thoại không thèm để ý đến, nhưng lời nói của ông ta khiến cô ta không khỏi nghi ngờ. Cô ta biết rằng Đường Quốc Cường nhất định nói được làm được. Đường Tuyết Mai không có quyền lực, nhưng lại là người rất sĩ diện. Chỉ cần Đường Quốc Cường tung ra một chút tin tức, hẳn là sẽ khiến cuộc sống của cô ta trong gia đình Lệ trở lên khó khăn. 7 tỷ, cô ta phải đi đâu để gom đủ 7 tỷ? Đường Tuyết Mai cả đêm không ngủ, đợi đến hừng đông mới vội vàng đi ra ngoài. Lệ Bách Nhiên rất kinh ngạc, nhưng chưa từng hỏi qua, chỉ cần cô ta không gây phiền phức cho gia đình họ Lệ, anh ấy cũng sẽ không thèm quản chuyện. Đến nỗi bà Lệ cũng không dám quản thúc, thực sự sợ một ngày nào đó cô ta sẽ đem bí mật của bà tiết lộ ra ngoài. Sáng sớm, Đường Thanh Tâm thu dọn đồ đạc đến viện dưỡng lão, cô muốn đi đón mẹ trước khi Đường Quốc Cường đến. Cho dù là ông ta mạnh miệng uy hiếp, nhưng chắc hẳn ban ngày cũng không dám lộ diện. Cô Đường, xét hiện tại tình trạng của bệnh nhân khá ổn định, nếu như cô có thời gian bầu bạn cùng bà ấy thì có thể đưa bà ấy đi. Nhưng nếu không thể đảm bảo thì tôi cũng không muốn để cô tùy tiện đưa bà ấy về nhà, tránh cho tình trạng của bệnh nhân xấu đi. Trong viện dưỡng lão, Đường Thanh Tâm nghe theo lời khuyên của bác sĩ, chỉ có cô mới biết hoàn cảnh thực sự của mẹ, không nghĩ Đường Quốc Cường lại uy hiếp ca một trên thích bà, chỉ có thể đem bà trở về bên cạnh mình. Sau khi hạ quyết tâm, Đường Thanh Tâm quyết định sẽ đưa mẹ đi, ít nhất sẽ không gặp phải tên ác ma đó nữa. Trong phòng, mẹ Đường đang ngồi ở trên giường, quần áo sạch sẽ chỉnh tề, hai mắt hốc hác, một người đàn ông đeo khẩu trang đang cúi người lau chùi. Trên tay còn cầm rẻ lau, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía mẹ Đường, trong miệng lẩm bẩm. Đường Thanh Tâm có thể là đang vội vã đến để đưa tiền cho tôi, bà cũng đừng có gấp, chúng ta dẫu sao cũng đã từng là vợ chồng, tôi sẽ không bạc đãi bà, trên đường chạy trốn tôi vẫn sẽ nhớ tới mẹ con bà. Két, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Đường Quốc Cường im lặng, cúi người đặt ghế, lôi xe khử trùng rời đi, nhưng lại nhìn Đường Thanh Tâm. Mẹ, chúng ta phải đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ người dọn dẹp, Đường Thanh Tâm đi thẳng đến chỗ mẹ, mặc áo khoác, đang định rời đi. Mẹ Đường đã siết chặt tay cô viết ba chữ vào lòng bàn tay, vừa dứt lời, tim Đường Thanh Tâm nhảy dựng, quay đầu nhìn về phía bóng lưng sắp đi ra khỏi phòng bệnh. Nhẹ nhàng vỗ về mờ u bàn tay. Đường Thanh Tâm lắc đầu, nhếch môi làm dấu an ủi mẹ Đường. Cô chính là không sợ Đường Quốc Cường đột nhiên làm khó dễ. Đây là viện dưỡng lão, ông ta nhất định không dám bại lộ thân phận. Kéo mẹ thu dọn hành lý, Đường Thanh Tâm đưa bà ra khỏi bệnh viện, vừa tới cửa đã thấy người dọn dẹp đang đẩy một chiếc xe lao tới. Cô Đường di chuyển nhanh quá, cô muốn mang bà ấy đi khỏi tôi sao? Giọng nói quen thuộc khiến Đường Thanh Tâm cảm thấy chán ghét. Cô liếc nhìn ông ta rồi lớn tiếng đáp. Tôi không có tiền, đừng nghĩ đến chuyện lấy của tôi cái gì. Nhà họ Lệ đem tôi đuổi ra khỏi cửa, cái gì cũng không được mang theo. Nếu tôi là ông, tôi sẽ đi thật xa, tránh bị nhận ra và bắt lại. Phải nói tố cáo, Đường Thanh Tâm không phải là không chịu nổi, mà chỉ là cố gắng bảo vệ bản thân. Hiện tại truyền thông đang giữ chặt cô ấy. Nếu chuyện lại bùng phát, cô ấy nhất định sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Đường Quốc Cường ánh mắt sắc bén, hừ lạnh một tiếng, qua lớp khẩu trang, Đường Thanh Tâm vẫn có thể cảm giác được từng cơ trên mặt ông ta đang co giật. Đường Thanh Tâm, đừng ép tao, tao biết Lệ Thiên Minh có tình cảm với mày. Nếu như trong vòng một tuần không thấy tiền, cho dù mày đưa mẹ mày đi đâu, tao vẫn có thể tìm được bà ấy. Mẹ Đường bất an siết chặt tay Đường Thanh Tâm, Đường Quốc Cường dám trước mặt bà uy hiếp Đường Thanh Tâm. Bà ở trong viện dưỡng lão nhiều năm như vậy, chắc hẳn con gái cũng đã bị ông ta uy hiếp nhiều lần. Cảm nhận được sự lo lắng của mẹ mình, Đường Thanh Tâm đẩy Đường Quốc Cường ra và đưa mẹ cô đi, cô sẽ không quan tâm nữa. Đường Quốc Cường cay đắng nhìn bóng lưng họ rời đi, ngay cả khi đã đi xa, Đường Thanh Tâm có thể cảm nhận được ánh mắt hung ác phía sau. Đến khi ngồi lên taxi, cô mới thở dài một cái. Nghiêng đầu nhìn bệnh viện dưỡng lão phía sau, đây là nơi cô chạy vạy nhiều nhất trong những năm gần đây, lo lắng cho mẹ, lại phải đề phòng ông ta. Cô mệt nhọc chạy thục mạng, bây giờ cũng coi như là ổn, sau này cũng không cần lo lắng mình bị uy hiếp nữa. Nắm chặt tay của mẹ, cô tựa đầu vào vai bà. Mẹ, sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Nhắm mắt lại, Đường Thanh Tâm cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, mặc dù trên người mẹ Đường vẫn còn mùi thuốc khử trùng, nhưng ít nhất cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Mẹ Đường tâm trạng nặng nề, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Bà chạm vào tóc Đường Thanh Tâm nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm câu nào cho đến khi nhìn thấy căn hộ của cô. Thanh Tâm, đây là nhà của con. Đường Thanh Tâm ôm mẹ lắc đầu. Bạn của con cho con thuê. Con làm sao có tiền để mua một căn hộ tốt như vậy? Ở đây an toàn, mẹ đừng lo. Mẹ Đường dọc theo đường đi đều suy nghĩ làm sao để mình không trở thành gánh nặng của con gái. Nhưng khi thấy căn hộ này bà lại bắt đầu lo lắng Thanh Tâm vì mình mà bỏ ra quá nhiều. Nhất là khi bà nghe được ở nơi này an toàn, hẳn là vì Đường Quốc Cường uy hiếp nên cô mới chọn nơi ở mắc tiền như thế này. Vừa vào cửa bà càng lo lắng, Đường Thanh Tâm thấy mẹ muốn nói gì đó liền dừng lại. Biết được suy nghĩ của mẹ, cô vòng tay qua vai bà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con thật sự không nói dối. Chẳng qua là, con không biết có thể thuê được nơi này trong bao lâu. Tóm lại, bây giờ chúng ta ở nơi này không cần lo lắng ông ta tìm đến nữa. Thanh Tâm, nhiều năm như vậy khiến con cực khổ rồi. Mẹ Đường trong mắt đều là nước. Bà mặc dù bệnh, nhưng cũng biết Thanh Tâm vì bà mà hy sinh rất nhiều. Nhất là người đàn ông kia ngày ngày đòi tiền. Bà sau khi biết hận không thể một dao di ba tê chết ông ta. Bây giờ Đường Thanh Tâm bị đuổi ra khỏi nhà, còn mất đi đứa trẻ. Tất cả những việc này đều do tên khốn Đường Quốc Cường gây ra. Mẹ Đường đầy mặc cảm xung quanh con gái, sau này hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Bà không mưu cầu giàu sang mà chỉ muốn con gái tìm được người mình yêu, thực sự yêu thương mình, để cô không bị ủy khuất. Trong căn hộ có thêm một người, Đường Thanh Tâm tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ hiếm có. Ở bên mẹ mỗi ngày, cô trò chuyện thoải mái, tâm trạng thoải mái, cô có thể giải tỏa suy nghĩ trong thời gian này. Cách chương.